Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106 liền tính việc này liên lụy tới trong cung. Nàng cũng sẽ không sợ hãi. Nếu Âu Dương San nữ nhi thật sự cùng nguyên chủ mẫu thân điều bao, vậy thực dễ dàng giải thích. Vì cái gì sẽ có hai gã hắc y tử sĩ tới sát nàng? Kia hai gã không thành công liền xả thân hắc y tử sĩ, tuyệt đối đến từ chính hoàng gia nào đó thế lực. Lâm Phong cùng Lâm Thiếu Nam người như vậy, không có khả năng có bản lĩnh huấn luyện ra loại này tử sĩ. Đại khái suất là Lâm gia đột nhiên đã biết nguyên chủ lớn lên giống bà ngoại, sau đó báo cho trong cung đầu vị kia. Bọn họ phải về hương xử lý nguyên chủ. Núi xa sông dài lại muốn giết người, cho nên hướng nàng muốn hai gã tử sĩ. Lâm Thiếu Nam mang theo Bảo Tiêu cùng hai gã tử sĩ về quê. Mở đầu tính toán là chế tạo ngoài ý muốn, giết nguyên chủ. Nhạc Linh Chi suy đoán, đẩy nguyên chủ ngã xuống vách núi, khẳng định là Lâm Thiếu Nam bọn họ. Bọn họ cũng khẳng định xác định nguyên chủ đã tử vong, mới có thể rời đi. Nhưng bọn hắn ngàn tính vạn tính không có tính đến, nàng sẽ xuyên qua mà đến thành nguyên chủ. Phát hiện nàng cư nhiên không chết, Lâm Thiếu Nam liền đánh mang nàng trở lại kinh thành quá ngày lành ngụy trang. Tưởng ở nửa đường lại chế tạo ngoài ý muốn diệt nàng. Nàng không chịu cùng hắn đi. Hắn không có biện pháp mới phái ra tử sĩ. Không nghĩ tới tử sĩ ngược lại bị nàng cùng Cố Tranh tiêu diệt. Cũng trách không được Lâm Thiếu Nam muốn đem tử sĩ tiêu thi không để lại dấu vết. Nếu là tử sĩ bị phát hiện, báo danh quan phủ, chỉ sợ sẽ truy tra đến trong cung. Lâm Thiếu Nam kiêng kỵ Cố Tranh huynh đệ võ công, nghĩ mọi cách muốn nàng rời đi Cố Tranh ra. Không tiếc dùng độc dược cư, ưỡng bức Vương Tiểu Phượng làm bỉ ổi việc. Cố tình lúc này, Cố Tranh huynh đệ cứu Âu Dương tướng quân. Âu Dương tướng quân cũng bởi vậy thấy nàng một mặt. Lâm Thiếu Nam biết không diệu, chạy nhanh hồi kinh thương lượng biện pháp. Nghĩ đến đây, Nhạc Linh Chi cũng lý giải Âu Dương tướng quân cùng lão phu nhân. Khẳng định là bởi vì việc này liên lụy tới trong cung, cho nên bọn họ phá lệ cẩn thận. Âu Dương bác bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai ngươi chính là Nhạc Linh Chi. Gia Gia đề qua các ngươi. Lúc trước Gia Gia muốn tiếp các ngươi tới kinh thành, các ngươi không chịu tới. Hiện tại vì sao lại tới kinh thành? Nhạc Linh Chi không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Tới thăm người thân. Âu Dương bác vốn đang tưởng tiếp tục hỏi, bị Âu Dương lão tướng quân thành công ngăn cản. Lâu, ăn cơm trước, có cái gì vấn đề ăn cơm sau hỏi lại. Hơn nữa tam hoàng tử, tổng cộng 16 người, lớn nhỏ có thứ tự các ngồi các vị. Vốn dĩ tam hoàng tử hẳn là ngồi ở thượng đầu, nhưng hắn cùng thường lui tới giống nhau, như cũ ngồi ở cùng thế hệ cùng nhau. Thật dài trên bàn cơm, bãi đầy các loại mỹ vị món ngon. Nhạc Linh Chi từng cái nhấm nháp, liền tính việc này liên lụy tới trong cung, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Tam hoàng tử nhịn không được nhìn rất nhiều lần Nhạc Linh Chi. Nàng thật sự rất giống bà ngoại. Cơm nước xong sau, Nhạc Linh Chi bị Âu Dương Tinh lôi đi. Cố Minh trở về quân doanh, Âu Dương Minh đi thư phòng đọc sách. Cố Thiên Diệp tắc lôi kéo Âu Dương bác hỏi một ít Nhạc Linh Chi sự. Âu Dương bác một lòng leo lên tam hoàng tử, tự nhiên là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Hắn biết Gia Gia đi Thanh Bình huyện thăm lão bằng hữu khi gặp được một đám tử sĩ tập kích, may mắn địa phương hai gã thiếu niên giúp đỡ, mới đến với thoát hiểm. Trong đó một thiếu niên là Nhạc Linh Chi vị hôn phu, một cái khác là nàng chú em, cũng là cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm Cố Minh. Âu Dương bác tự cho là đúng cho rằng Cố Minh là bởi vì cứu Gia Gia duyên cớ, cho nên Gia Gia mới đặc biệt hậu ái hắn, đem hắn an bài tới rồi quân doanh. Mang theo trên người dốc lòng tài bồi, đồng dạng bởi vì vị hôn phu cứu Gia Gia duyên cớ, cho nên Gia Gia mới có thể đem Nhạc Linh Chi kế đó tướng quân phủ. Chắc là này tiểu cô nương vừa lúc lớn lên giống cô nãi nãi, cho nên Gia Gia nãi nãi đối nàng đặc biệt sủng ái. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Nhạc Linh Chi không bình thường. Trừ ra lớn lên xinh đẹp không tính, nàng đối mặt bọn họ này đó các quý nhân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh bình tĩnh bộ dáng, một chút đều không giống chưa hiểu việc đời ở nông thôn tiểu nha đầu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.